Luân hồi đan đế, chương 858, không tưởng được cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm màu ma liên, lấy sinh linh máu thịt làm thức. A Lăng Vân nghiêm trọng hoài nghi, bất tử lão tổ là bị cái này năm màu ma liên giết chết. Cái này năm màu ma liên có thể lái được hoa, rất có thể chính là cắn nuốt bất tử lão tổ máu thịt. Ngoài ra, Lăng Vân không nghĩ tới cái này bất tử bí cảnh, đầy khắp núi đồi xương trắng. Trước Lăng Vân lấy là, những thứ này xương trắng là tuổi quá lâu cho nên máu thịt mới hoàn toàn biến mất. Hiện tại hắn lại nữa như thế cho rằng, những thứ này xương trắng máu thịt rất có thể là bị năm màu ma liên cho nuốt mất. Mà năm màu ma liên cũng không phải cái gì phá hư cấp bảo vật. Nó là thứ thiệt chân linh chi bảo, bất quá vật này cũng không phải là không thể lợi dụng. Như nắm giữ luyện hóa nó phương pháp, đem nó luyện hóa, vậy nó liền sẽ trở thành là tu hành to lớn trợ lực. Luyện hóa nó người có thể mượn nó không ngừng đi nuốt máu thịt, hóa là tự thân linh lực. Mà năm màu ma liên là ma vật, chỉ có ma tu mới có thể luyện hóa nó. Lăng Vân nhất thời rõ ràng, vì sao còn sót lại sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa, không chỉ là còn sót lại, Lục Sơn Hải cũng là một vị ma tu. Lục Sơn Hải ẩn núp được so còn sót lại sâu hơn. Liền Lăng Vân trước cũng suýt nữa không có cảm ứng được tới. Vẫn là Lục Sơn Hải phá giải bất tử lão tổ cấm chế, linh lực xuất hiện chập chờn, Lăng Vân mới bắt được Lục Sơn Hải linh lực bên trong, cất giấu vô cùng là mịt mờ ma khí chập chờn. Cho nên, cái này năm màu ma liên thật đúng là không thể bị Lục Sơn Hải đạt được. Ngoài ra vật này, đối với Lăng Vân cũng có trọng dụng. Đối với những người khác mà nói, chỉ có ma tu mới có thể sử dụng năm màu ma liên, nhưng Lăng Vân có vạn cổ thôn thiên quyết, cho dù là ma lực hắn giống vậy có thể chiếm đoạt đổi thành. Ở Lăng Vân suy tư lúc đó, đảo nhỏ cục diện đã phát sinh biến hóa. Lục Sơn Hải, loại bảo vật này, cũng không phải là ngươi đã người có thể nuốt một mình. Từng tên một hư cảnh cao thủ cũng tản mát ra ý định giết người, phong tỏa Lục Sơn Hải. Lục Sơn Hải nhưng tựa như không nghe được, quảng cáo, cho dù bốn phía có hơn 90 tên hư cảnh cường giả, sắc mặt hắn cũng không có nửa điểm biến hóa. Giết, bỗng nhiên, thì có hư cảnh cường giả giết hướng Lục Sơn Hải. Lục Sơn Hải ánh mắt gợn sóng không hưng, ngay sau đó, hắn lại một bên phá giải bất tử lão tổ cấm chế, một bên cùng nhào tới cái khác hư cảnh cường giả đối chiến. Bình bịch bịch, hắn mạnh mẽ, lập tức liền bày ra, mấy chục tên hư cảnh cường giả thay phiên đối với hắn phát ra tấn công, kết quả lại bị hắn từng cái đánh tan. Chỉ như vậy, Lục Sơn Hải lấy sức một mình, đối kháng mấy chục tên hư cảnh cường giả kiên trì chừng 2 phút. Đây hoàn toàn là kỳ tích, là kinh khủng hành động vĩ đại. Bất quá hắn cũng không chân chính vô địch, đi qua cái này 2 phút chiến đấu, sắc mặt hắn vậy thấm da trắng bệch, rõ ràng tiêu hao to lớn. Nhưng kiên trì của hắn, không thể nghi ngờ là hữu hiệu. Rắc rắc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, bất tử lão tổ hài cốt chung quanh cấm chế, phá. Bốn phía đám người cường giả, con ngươi chợt co rúm một cái. Bọn họ nhiều người như vậy điên cuồng vây công Lục Sơn Hải, kết quả lại còn là không ngăn lại Lục Sơn Hải. Lục Sơn Hải thật quá biến thái. Rất hiển nhiên, giờ phút này theo bất tử lão tổ hài cốt cấm chế bể tan tành, lại không người có thể cản Lục Sơn Hải, đạt được thần bí này năm màu hoa sen. Lục Sơn Hải thần sắc nhàn nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy các thứ này đều ở đây hắn dự liệu bên trong. Dẫu sao, những người khác đại đa số, là gần đây mới biết bất tử bí cảnh chuyện. Mà hắn ở nhiều năm trước liền biết, vì thế chủ mưu mấy chục năm. Có thể nói, cái này mấy chục năm hắn đem bất tử bí cảnh cục mỗi một chi tiết cũng chuyên tâm tính toán qua. Sự thật vậy chứng minh, hắn tính toán là chính xác. Từ hắn trước thời hạn tiến vào bí cảnh, đến thời khắc này phá giải bất tử lão tổ hài cốt cấm chế, thời gian điểm vừa vặn. Sớm một ít hắn không cách nào tiến vào bất tử bí cảnh, chậm một chút hắn liền không đỡ được cái khác hư cảnh cường giả vây công. Hắn là mạnh mẽ, nhưng không phải thần minh, không thể nào thật sức một mình, đi đối kháng hơn 90 tên hư cảnh cường giả. Sau đó, Lục Sơn Hải thần sắc phong khinh vân đạm, ung dung đưa tay đi lấy năm màu ma liên. Giờ khắc này, cho dù hắn bề ngoài bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm cũng không khỏi có chút kích động. Cái này năm màu ma liên, nhưng mà dùng một tôn thái hư cường giả cùng với đếm lấy vạn kế võ giả máu thịt cấp dưỡng đi ra ngoài. Vật này tuyệt đối là chí bảo, cùng hắn đem vật này luyện hóa tấn thăng thái hư dễ như trở bàn tay, thậm chí tương lai có thể trở thành vân vực thứ nhất phá hư cường giả. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới có người so Lục Sơn Hải nhanh hơn. Người này chính là Lăng Vân. Trong bóng tối quan sát Lăng Vân, một mực chờ thời sẽ. Cấm chế vừa vỡ, hắn không chút do dự liền động. Dưới tình huống bình thường, Lăng Vân khoảng cách 5 màu ma liên có 100m khoảng cách tuyệt không thể nào so Lục Sơn Hải nhanh hơn đạt được 5 màu ma liên. Nhưng trước khi ở Bạch Cốt Đại Điện, Lăng Vân đạt được xúc địa thành thốn phù, hết thảy các thứ này không thể nghi ngờ liền sẽ thành được không cùng. Xúc địa thành thốn phù, Lăng Vân quả quyết vận dụng bùa này. Ngay tức thì, Lăng Vân liền vượt qua 100m khoảng cách đi tới 5 màu ma liên bên người. Cùng thời khắc đó, Lục Sơn Hải tay khoảng cách 5 màu ma liên chỉ có 2 xích cách. Nhưng ngay tại giây phút này, một đạo thân ảnh thoáng hiện đem 5 màu ma liên lấy đi. Sau đó Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, lấy tốc độ nhanh nhất bạo lui, cùng Lục Sơn Hải kéo ra mấy chục thước khoảng cách. Một màn này, sợ ngây người bốn phía tất cả người. Không ai nghĩ tới, vốn cho là cái này 5 màu hoa sen, nhất định là Lục Sơn Hải, kết quả lại có người hoành đao đoạt bảo, hơn nữa thành công. Không chỉ có như vậy, làm Lăng Vân lui về phía sau khi hạ xuống, rất nhiều người một mắt liền đem hắn nhận ra. Là thằng nhóc này, nhất thời mọi người liền ánh mắt khác nhau. Độc Cô Phượng đôi mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lúc trước nàng rất lâu không thấy Lăng Vân, còn lấy là người sau đã sớm bất tử bí cảnh bên trong. Quảng cáo, có thể hiện tại Lăng Vân không những không có chết, còn nghĩ 5 màu hoa sen cũng cướp đi, cái này làm cho nàng há có thể không nổi cáo. Quả nhiên, Tiêu Hợp trong lòng mừng thầm, hắn sớm biết lấy Lăng Vân bất phàm, không thể nào như vậy tùy tiện chết. Dĩ nhiên, hắn giống vậy rất giật mình, hiển nhiên cũng không nghĩ ra, Lăng Vân sẽ ở đây đột nhiên xuất hiện hơn nữa cầm 5 màu hoa sen cũng cướp đi. Lăng Vân, nhưng kinh hãi nhất không phải những người khác mà là còn sót lại. Cho tới nay, còn sót lại cũng lấy là Lăng Vân vẫn còn ở hoang cổ đại lục Tây Hoang. Trước ở hắn tấn thăng hư cảnh sau đó, liền không cầm Lăng Vân coi ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó hắn dĩ nhiên cảm thấy Tây Hoang chẳng qua là dựa vào hàng Ma Châu che chở, không có hàng Ma Châu, hắn một người cũng có thể đổ sát hết Tây Hoang. Lăng Vân thiên tài đi nữa, ở hoang cổ đại lục loại địa phương này, đỉnh thiên chính là võ đế. Đây đối với hư cảnh cường giả mà nói, hoàn toàn không đáng giá đề ra. Có thể còn sót lại nằm mộng cũng không nghĩ tới, sẽ ở đây đại la thượng giới bất tử bí cảnh bên trong thấy Lăng Vân. Cũng may, làm còn sót lại cẩn thận xem xét Lăng Vân sau đó, phát hiện Lăng Vân tu vi, vẫn là võ thánh, không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn ánh mắt vậy lại lần nữa khôi phục miệt thị. Coi như Lăng Vân không biết thông qua phương pháp gì tiến vào đại la thượng giới thì như thế nào, còn không phải là chỉ là một võ thánh. Lăng Vân, ban đầu ở hoang cổ đại lục ngươi dùng phân thân che đậy ta cái này mới có thể tránh được một kiếp, hôm nay ta đây muốn xem, ngươi làm sao còn trốn. Còn sót lại sát ý trong lòng nghiêm nghị, còn như Lăng Vân có thể cướp đi 5 màu hoa sen, hắn cũng không thèm để ý, hắn biết cái này Lăng Vân nắm giữ không thiếu quỷ dị thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn lại nhiều, ở tuyệt đối thực lực trước mặt cũng không đáng giá đề ra. Chỉ là, hắn đang dự định đối với Lăng Vân ra tay lúc đó, liền nghe Lục Sơn Hải nói. Lăng Vân, ngươi coi như có chút lá gan, thật dám đến. Còn vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây sang bia. GT, cách chương.